Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của cô làm rất đúng sao? Được rồi, được rồi. Tôi lương mặt ném khăn lông trong tay. Chuyện còn chưa ra sao? Người một nhà lại cãi vã nhau trước à? Lý Đan gật đầu. Chuyện hôm nay mình thừa nhận là mình lỗ mãng. Mình không cho là như vậy. Tôi lương mặt chống hai tay lên mép bàn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Đường Khả cố ý đến khiêu khích. Chỉ được thói ngạo mạn của cô ta cũng tốt. Nhưng sau này đối phó với loại người như vậy, chúng ta cần đặc biệt cẩn thận. Bọn họ ỷ vào chỗ dựa sau lưng mình sẽ tùy ý làm bậy. Chúng ta không thể nhu nhược, cũng không thể tự mình hành động. Giống như Thủy đã nói, hôm nay Đường Khả rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Vật dụng cô ta dùng để gian lận là kính sát tròng cùng với thiết bị thu tín hiệu giấu trong áo ngực. Tất nhiên chỉ có một mình kính sát tròng thì máy đo không kiểm tra ra được. Lý Đan, nếu chuyện hôm nay không có cách nào giải quyết, cô ta tất nhiên sẽ cắn chúng ta không tha. Sau này chuyện như vậy mình không dám bảo đảm sẽ không phát sinh. Điều chúng ta cần làm là phân biệt. Trong trường hợp bất lợi với chúng ta thậm chí phải tự tạo thời cơ. Tự tạo như thế nào cơ? Thủy khó hiểu hỏi. Bọn họ biết sử dụng thủ đoạn, chúng ta thì không được sao? Tôi lơ mạt kéo tay áo lên, lộ ra một thứ đồ nhỏ cỡ móng tay bên trong. Nếu như tôi lục soát trên người Đường Khả không tìm thấy, tôi cũng có thể tạo ra cho cô ta một cái. Lý Đan vẻ mặt giật mình. Cậu muốn giá họa cho cô ta à? Tôi lơ mạt kéo môi cười. Đừng nói khó nghe như vậy, cái này gọi là tự mình lưu lại đường sống. Mấy người nhìn mặt nhau. Lương Mạt, không ngờ cậu biết sử dụng chiêu này. Chúng ta không phải chính nhân quân tử gì đó, đây vốn là thế giới đen ăn đen. Hơn nữa chỉ cần nhanh tay lẹ mắt, ai có thể nói thứ này không phải do cô ta mang vào. Mình nói là của cô ta, chính là của cô ta. Đúng, Lý Tư gật đầu. Huống hồ chúng ta cũng không phải tùy tiện đổ oan người khác. Nếu như đường đường chính chính vào dòng bài, ai lại nghi ngờ cô ta sẽ giở trò chứ? Tôi lương mặt tất nhiên đồng ý lời của Lý Tư. Ngón trỏ của cô hướng lên huyệt thái dương day day nhẹ. Đầu óc phải biết linh hoạt xoay chuyển mới được. Lý Đan bật cười. Tà đạo. Thủy cũng không nhịn được cười. Tôi vẫn cho là lương mặt làm việc nghiêm túc biết bao đấy. Tôi lương mặt nhún nhún vai. Không có cách nào khác, cũng là bị ép buộc. Bây giờ chúng ta vừa mới bước đi, tất nhiên sẽ bị người khác chèn ép trên đầu. Để ngày nào đó chúng ta vàng thật không sợ lửa, nên không cần những thứ tà đạo này nữa rồi. Tôi lương mạt không ở lại sòng bài bao lâu, cô dặn dò mọi việc xong xuôi, định đi mua cơm cho Lưu Giản rồi đến bệnh viện. Mưa bên ngoài cũng không có chút dấu hiệu muốn ngừng. Lương mạt cầm lấy ô đi ra, đột nhiên nhìn thấy Đông Kình ở bên ngoài. Người đàn ông đứng trước mặt Đường Khả, có người đứng bên cạnh che dù cho hắn. Đường Khả vẫn còn cáu kỉnh, người khác khuyên cũng không đứng dậy. Tôi lương mạt thấy trên Đông Kình ngồi xổm xuống. Đường Khả cũng không biết nói câu gì. Thân thể trên Đông Kình rõ ràng cứng nhắc. Hắn kéo áo khoác bao lấy vai Đường Khả. Tôi lơ mạt mở ô đi ra ngoài. Một ít nước đọng bắn lên thấm ướt giày của cô. Đường Khả mật lực đứng dậy, hai tay gắt gao ôm chặt cổ Đông Kình. Đông Kình, thật xin lỗi. Vải áo cô ta sớm đã ướt đẫm. Vải vóc mỏng manh dán chặt vào người, trước ngực tròn đầy ẩn giấu trước người trên Đông Kình. Người đàn ông vỗ nhẹ lên lưng cô ta hai cái. Lên xe. Hắn ôm cô ta xoay người, đôi mắt tĩnh lặng bất ngờ chạm phải bóng dáng của Lương Mạt. Cô cầm cái ô trong suốt, áo thun màu trắng mơ hồ có dính vết máu. Trận mưa này đặc biệt lớn, phóng tầm mắt đi có loại ảo giác như mây mù lượn lờ. Đầu kính cảm giác như tôi Lương Mạt cách hắn rất xa, cái loại lạnh nhạt cùng thở đó càng thêm làm người ta sợ hãi. Đường Khả nhận lấy ánh mắt của hắn, cô ta lập tức vòng chặt cánh tay. Đông Kình, em lạnh quá. Tôi Lương Mạt bước chậm chậm tới, xe đã dừng trước cửa. Hơn phân nửa ống quần đều ướt. Lúc đi ngang qua người Đông Kình, cô vô thức ngẩng đầu. Miệng vết thương của hắn chỉ được xử lý đơn giản, chỗ bị viên đạn cả qua rách mất lớp da, một phần nhỏ chưa được băng kỹ có vẻ rất vụng về. Đông Kình nhìn chăm chú bóng dáng đi xa của cô. Tôi lơ mạt ngồi vào xe. Lái xe đi. Tài xế không dám tăng tốc. Lốp xe nghiền qua từng vũng nước to, nước tràn ra ngoài còn cách xa đám người trên Đông Kình, không đến mức bị bắn vào. Tôi lơ mạt không nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mưa uốn lượn chảy xuống, bóng dáng bên ngoài mờ nhạt rồi. Thấm thoát, chỉ nhìn thấy hai chiếc ô màu đen ở trên đỉnh đầu trên Đông Kình. Không biết là tầm mắt làm trái tim mơ hồ hay là trái tim làm mơ hồ tầm mắt. Đầu Kình nhìn xe hơi lao vút đi, nơi bả vai lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thấy cả đầu vai đều ướt. Hộ vệ che dù theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Kình thiếu, thực xin lỗi. Đầu Kình đẩy Đường Khả. Đi thôi. Tôi lơ mà trước tiên đi mua thức ăn, lúc đến bệnh viện cũng chưa tính là muộn. Lưu Giản nằm trên giường đang xem tivi, Một chút vết thương nhỏ này đối với anh mà nói thực không coi ra gì. Cô để thức ăn lên tủ đầu giường, lại đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.